Chương 2315. Dục tốt bất đạt. Nhiếp Nhiên phì cười. 2 tháng, quá dài. Cho dù người khác có thể chịu được, cô đội sổ 2 tháng, nhưng cô không thể chịu nổi. Dục tốc bất đạt, làm bất cứ chuyện gì cũng phải chắc chuyện đó, biết chưa? Anh nhìn cô nghiêm túc nói. Nhiếp Nhiên cau mày. Đây đã là lần thứ 2 anh nhắc nhở mình làm việc phải chắc chắn, không được cực đoan cấp tiến rồi. Nhưng đó là bản năng của cô, thay đổi kiểu gì. Chuyện không làm được cô sẽ không tùy ý hứa hẹn. Vì thế hai người đối mặt một lúc rồi cô quay đi trước, chuyển chủ đề. Được rồi, thật sự đã muộn lắm rồi. Thấy cô tránh né anh thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu. Em đứng lên đi thử xem đỡ hơn chưa? Nhiếp Nhiên mặc quần vào, đứng lên đi 2 vòng, lại cử động bả vai. Vẫn hơi đau, nhưng chắc chắn tốt hơn nhiều lúc chưa xoa thuốc. Cô gật đầu trả lời. Vâng, được rồi. Vậy thì tốt, sau này cứ buổi trưa lại đến đây, anh bôi cho em. Dịch Sùng Chiêu nói rồi, vặn lọ thuốc lại, định cất vào túi. Nhiếp Nhiên thấy thế vội nói. Em tự bôi được, đưa thuốc cho em đi. Nói rồi cô định lấy lọ thuốc nhỏ xinh kia. Đáng tiếc, mới giơ tay ra đã bị anh tránh đi. Em biết bôi thế nào, dùng sức ra sao không? Bắp thịt không được thả lỏng thời gian dài sẽ càng lúc càng đau. Người chịu khổ sẽ là em, hơn nữa còn làm lỡ việc huấn luyện. Mấy chữ cuối cùng khiến Nhiếp Nhiên thu tay lại. Được rồi, trưa mai em đến đây. Anh biết mình mang chuyện huấn luyện ra nói thì cô nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo, cho nên cười xoa đầu cô. Ngoan lắm. Sao cô lại cảm thấy mình như thú cưng thế này? Còn không đợi cô tránh đi, anh đã nắm tay cô. Đi thôi, anh đưa em về. Để em tự về, tránh bị người khác nhìn thấy. Nhiếp Nhiên vẫn lo lắng bị người khác phát hiện ra quan hệ giữa bọn họ. Chỉ tiếc, anh giữ rất chặt. Giống như nhựa đường không hất ra được. Em còn nhớ lời anh vừa nói không? Phải tin tưởng người đàn ông của em. Đi thôi, anh đưa em về. Nhiếp Nhiên bó tay. Và lại tay cô cũng không có sức, nên đành để anh cầm tay về ký túc xá. Đêm đã rất khuya rồi, cả đơn vị yên tĩnh không một tiếng động. Đây không phải là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên đi về ký túc xá lúc đêm khuya. Trước kia ở đơn vị dự bị, cô thường xuyên thức suốt đêm huấn luyện một mình cho đến rạng sáng. Nhưng đây là lần đầu tiên nắm tay anh cùng đi dưới đêm khuya trong đơn vị. Đêm đông lạnh lẽo, gió cắt da cắt thịt. Nhưng không biết tại sao, Nhiếp Nhiên lại không cảm thấy lạnh chút nào. Còn thấy trong lòng rất bình yên. Hai người đi trên con đường nhỏ. Cuối cùng, anh vẫn không đưa cô đến cổng mà dừng ở chỗ rẽ nói với cô. Ngày mai nhớ ăn trưa xong đến tìm anh. Nhiếp Nhiên gật đầu. Em biết rồi. Thấy cô ngoan ngoãn, anh lại tiến lên ôm cô. Sau đó mới nói. Đi đi, lên tầng ngủ một giấc thật ngon. Tối nay em mệt mỏi quá rồi, phải nghỉ ngơi tử tế. Anh cũng thế nhé. Nói xong, Nhiếp Nhiên đi về tòa ký túc xá. Dịch Sùng Chiêu đưa mắt nhìn cô rời đi. Cho đến khi cô hoàn toàn biến mất sau cánh cổng, anh mới thu hồi ánh mắt, thu lại ý cười, quay người về phía tòa văn phòng. Anh có phòng làm việc riêng, kết cấu gần giống phòng của Lý Tông Dũng. Lúc này, anh vừa về đến nơi, đã cởi áo khoác ra, không hề nghỉ ngơi mà ngồi ở trước bàn làm việc, bắt đầu phê duyệt tài liệu. Khoảng thời gian này, ngày nào anh cũng ngồi đây phê duyệt đủ loại tài liệu, gần như là thâu đêm suốt sáng. Nhưng anh vẫn dành chút thời gian huấn luyện cho Nhiếp Nhiên 5 tiếng. Vì 5 tiếng này mà tối nay có thể, anh phải thức suốt đêm. Đêm càng lúc càng sâu, không biết qua bao lâu, đột nhiên có người gõ cửa phòng làm việc. Vu Thừa Trinh đi vào, cung kính nói. Đội trưởng Dịch. Có chuyện gì? Tiểu đoàn trưởng tìm anh. Vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu hơi thay đổi. Giờ này mà tiểu đoàn trưởng tìm anh làm gì? Chẳng lẽ là xuất hiện tình huống gì đặc biệt à? Tôi biết rồi. Anh thu dọn đồ trên bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, đến chỗ Lý Tông Dũng. Phòng làm việc của hai người ở tầng trên tầng dưới nên chỉ một lát anh đã đến cửa phòng Lý Tông Dũng. Cốc cốc cốc. Dịch Sùng Chiêu đẩy cửa ra. Lý Tông Dũng ngẩng đầu lên bảo anh ngồi. Cháu dạy con nhóc kia sao rồi? Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên anh huấn luyện Nhiếp Nhiên, nhưng mọi việc lớn nhỏ trong đơn vị đều không qua được mắt Lý Tông Dũng. Dịch Sùng Chiêu trả lời. Cũng tạm ạ. Lý Tông Dũng cười dựa vào ghế, cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm. Không thể không nói, đội trưởng Dịch của chúng ta rất tận tụy với công việc. Đã bận thế này rồi mà vẫn có thời gian huấn luyện riêng cho nữ binh. Ông nhấn mạnh ba chữ huấn luyện riêng, anh giả vờ không hiểu. Hết cách rồi, thể lực quá kém sẽ làm mất mặt quân khu 9. Lý Tông Dũng vốn muốn nhắc nhở anh, không ngờ anh lại dùng chiêu này, làm ông suýt nữa sặc nước. Khụ khụ, chút thủ đoạn này của cháu lừa người khác còn được, lừa chú à? Lý Tông Dũng hừ lạnh một tiếng. Thấy qua loa lấy lệ không được, anh nhượng bộ, bày ra dáng vẻ đáng thương, muốn được ông thông cảm. Ai bảo cháu lấy vợ khó khăn quá, không làm gì ngội nhỡ bị cướp mất thì sao? Lý Tông Dũng chừng anh. Cháu đừng giả bộ, đám nhóc trong đơn vị chúng ta, trừ cháu ra, ai có thể áp chế được nó? Nhưng lời này không làm đội trưởng Dịch, đại nhân của chúng ta vui vẻ, còn giống như chọc đến chỗ nào khiến ánh mắt anh lạnh lùng. Không ai áp chế được, nhưng người có tà tâm thì rất nhiều. Lý Tông Dũng đang uống nước, nghe thấy anh nói vậy hiểu ra ngay. Không phải ông không biết, chuyện có nam binh vây quanh Nhiếp Nhiên, nhất là ba người Uông Tư Minh, Phương Lượng và Dương Thụ. Từ khi ở đơn vị dự bị, họ đã gần gũi với Nhiếp Nhiên, chứ đừng nói là bây giờ ở quân khu 9. Huống hồ Nhiếp Nhiên đúng là rất tốt, thông minh, liều mạng, cũng độc lập. Cô gái như thế không thu hút người khác mới là lạ. Ban đầu chẳng phải anh cũng bị cô thu hút sao? Còn có tư cách gì trách người khác? Lý Tông Dũng không muốn nhìn anh ghen tuông nữa, khoát tay nói. Được rồi, chú mặc kệ chuyện của hai đứa, gọi cháu qua đây là để nói chuyện nghiêm túc. Dịch Sùng Chiêu ngồi thẳng lên. Chuyện gì ạ? Sắp cuối năm rồi, lại sắp diễn luyện quân sự. Lần này bởi vì chuyện của Dư Xuyên nên mấy đơn vị quanh đây muốn làm cùng. Chú muốn hỏi xem ý cháu thế nào? Cứ đến thời gian nhất định là các đơn vị đều làm tổng kết, cho dù là theo quý, nửa năm hay hàng năm thì cũng không ngừng có đủ loại diễn luyện lớn nhỏ. Mà lần này còn là mấy đơn vị cùng diễn luyện lại càng quan trọng hơn. Chính vì quá quan trọng nên Dịch Sùng Chiêu cảm thấy không ổn lắm. Gần đây biên giới nhạy cảm, hai nước đang đàm phán với nhau. Nếu như phân tâm ra diễn luyện, cháu cảm thấy không tốt lắm. Lý Tông Dũng trầm ngâm một lúc mới nói. Tuy biên giới là mục đích chính của chúng ta, nhưng chúng nghĩ nếu dùng diễn tập để đánh lạc hướng bọn chúng cũng là cách hay. Dù sao bây giờ cũng đang đợi. Bọn chúng đợi chúng ta tấn công, chúng ta đợi bọn chúng buông lỏng. Đợi như vậy không bằng để cho bọn chúng tưởng chúng ta chuyển trọng tâm rồi. Cháu thấy sao? Dịch Sùng Chiêu gõ nhẹ lên bàn. Cách này cũng hay, nhưng cháu sợ sẽ khiến bọn chúng sợ hãi mà cảnh giác hơn. Lý Tông Dũng cười. Bọn chúng càng cảnh giác, càng hỗn loạn càng sợ hãi, đến một mức nhất định sẽ sụp đổ. Anh cảm thấy Lý Tông Dũng nói cũng có lý. Ở đây đợi bọn chúng thả lỏng, không bằng giả vờ di chuyển sự chú ý, sau đó tấn công bọn chúng. Vậy khi nào thì bắt đầu? Cháu cảm thấy khi nào thì được? Anh hỏi. 2 tháng. Khi đó chắc thể lực của Nhiếp Nhiên đã ổn định rồi, có lẽ cũng có thể đạt được thành tích tốt. Đáng tiếc, Lý Tông Dũng lại nhìn ra ngay, nghiến răng nói. Chú thấy cháu muốn ăn đòn rồi. Anh chột dạ sờ mũi. Vậy thì tháng sau đi, đến lúc đó cháu sẽ chuẩn bị một chút. Đừng, lần này mặc dù cháu trở lại, nhưng lại gánh vác quá nhiều. Nếu như còn để cháu tham gia, chú sợ cháu không gánh hết được. Chuyện này để đội phó Vu phụ trách đi. Lý Tông Dũng vẫn rất thương anh, phải bàn bạc hợp tác giữa hai nước, chú ý biên giới. Nếu như lần diễn luyện này còn giao cho anh thì đúng là muốn lấy mạng anh thật. Vâng, nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu đi trước đây. Nói rồi anh đứng lên, rời khỏi phòng làm việc. Đến khi dậy, Nhiếp Nhiên cảm thấy tay chân mình đỡ hơn rất nhiều, không còn nặng nề như đổ trì giống như tối qua. Xem ra tay nghề của Dịch Sùng Chiêu không tệ lắm. Cô quyết định buổi trưa vẫn đi qua đó một lần. Cả buổi sáng cô huấn luyện cùng mọi người. Bởi vì miếng chì trên tay chân đều nhẹ đi nên cô khôi phục được như trước. Hơn nữa vừa vặn với cô nên lúc huấn luyện cũng không cảm thấy khó chịu. Cả buổi sáng tập không tệ. Nhưng sự tiến bộ của cô ở trong mắt người khác là do công lao của Dịch Sùng Chiêu. Xem ra tối qua đội trưởng Dịch huấn luyện cô không tệ nhỉ, hiệu quả rõ rệt. Lúc nghỉ ngơi, nhân dịp người khác nói chuyện, Lý Vọng đi tới cười nói với cô. Tôi vốn còn lo lắng liệu đội trưởng Dịch có cố ý giày vò cô không, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Mạnh Nhiễm Nhi phụ họa. Đúng vậy, thật thần kỳ, chỉ một đêm mà có thể hiệu quả thế, đúng là lợi hại. Nhiếp Nhiên, tiết lộ chút đi, đội trưởng Dịch dạy cô thế nào vậy? Triệu Thiền Mạch tò mò hỏi. Vượt chướng ngại vật 400 mét cả đêm. Không phải cô muốn giữ bí mật, chỉ là nói ra thì quá phiền. Cô không kiên nhẫn được như vậy nên dứt khoát, nói cách trước kia Lý Tông Dũng huấn luyện Dịch Sùng Chiêu ra, như vậy còn có thể khiến bọn họ noi theo anh. Đám người kia há hốc mồm cảm thán. Thật là thô bạo. Một đêm toàn tập 400 mét, nếu không phải thấy hiệu quả từ Nhiếp Nhiên, bọn họ sẽ cho rằng Dịch Sùng Chiêu cố ý giày vò cô. Vậy lần sau tôi cũng thử huấn luyện vượt chướng ngại vật 400 mét cả đêm. Triệu Thiền Mạch siết tay lại, định liều một phen. Manh Kiệt nói. Thế thì có lẽ cô sẽ muốn chết. Triệu Thiền Mạch nghẹn họng, không phục nói. Nhiếp Nhiên làm được, sao tôi không làm được? Lý Vọng và ba người hiểu rõ Nhiếp Nhiên, nghe thấy thế mà cười thầm trong lòng. Đương nhiên là Nhiếp Nhiên làm được rồi. Ngay cả mạng cô còn mang ra cược, chứ nói gì là huấn luyện một buổi tối. Có lẽ chỉ cần không chết, đội trưởng Dịch không bảo dừng, thì cô có thể dựa vào ý chí chống đỡ đến cùng, cho đến khi không chịu nổi mới thôi. Nhưng bọn họ không định nói rõ những lời này, bởi vì bọn họ biết từ trước đến nay cô không cần chứng minh mình. Cô là người không quan tâm đến người khác. Lý Vọng cười nói với cô. Với tốc độ này của cô, có lẽ sẽ kịp cho diễn luyện cuối năm nay. Triệu Thiền Mạch đã giỏng tay lên hỏi. Diễn luyện cái gì? Mọi người mới vào nên mọi người không biết. Hàng năm, quân khu 9 đều tổ chức một lần diễn luyện, mang tính tổng kết. Đến khi diễn luyện kết thúc là đến Tết rồi. Cố Vinh An giải thích. Đám tân binh ngây ra. Vậy thì diễn luyện cái gì? Mạnh Nhiễm Nhi tò mò hỏi. Cố Vinh An cười híp mắt. Hai quân giao chiến, cô nói diễn luyện cái gì? Hai quân giao chiến. Thế này khác với sát hạch. Sát hạch chỉ chọn ra một số hạng mục, nhưng diễn luyện sẽ là tất cả, thậm chí bao gồm đủ loại kế hoạch tấn công rút lui. Đối với các tân binh mà nói, những thứ này hơi xa lạ, khiến ai cũng căng thẳng. Lý Vọng cười. Mọi người cố gắng lên, đây là lần diễn luyện đầu tiên của mọi người ở quân khu 9 đấy, đừng để thua quá mất mặt. Đám binh lính khóa trước cũng bắt đầu trêu chọc. Đúng vậy, lúc diễn luyện đừng bảo chúng tôi bắt nạt. Nhưng mọi người yên tâm, sớm muộn gì rồi mọi người cũng thành khóa trên, sau đó bắt nạt tân binh. Triệu Thiền Mạch không phục, hừ một tiếng. Ai thua còn chưa biết đâu. Đúng thế, ai thắng ai thua còn chưa biết, mấy anh không biết câu hậu sinh khả úy à? Manh Kiệt phụ họa. Ồ, Triệu Thiền Mạch và Manh Kiệt có chí khí đấy. Đến lúc đó đừng để bị người ta đánh, gọi cha khóc mẹ nhé. Triệu Thiền Mạch hất cằm. Yên tâm, tôi nhất định sẽ đánh cho anh, gọi cha khóc mẹ. Ha ha, tôi đợi, tôi đợi. Lý Vọng thấy cô không nói gì, tưởng là cô không thèm quan tâm. Ai ngờ, cô chỉ đang rơi vào trầm tư sau khi nghe thấy bọn họ nói chuyện thôi. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến cuối năm, cũng có nghĩa là chỉ hơn một tháng nữa là sẽ có một đợt diễn tập vô cùng quan trọng. Mà bây giờ thể lực của cô có thể đuổi kịp trong một tháng đó sao? Tối hôm qua Dịch Dùng Chiêu nói là hai tháng. Cô cảm thấy mình cần phải bàn bạc với anh, tăng nhanh tiến độ mới được. Ăn trưa xong, tất cả mọi người đều đi nghỉ trưa. Nhiên Nhiên theo lời hẹn tối qua, đến nhà kho đó. Đẩy cửa ra đã thấy Dịch Dùng Chiêu ngồi ở bên trong chờ cô rồi. Trong tay còn cầm sẵn lọ thuốc. Sao sắc mặt anh kém thế? Ừ, tối hôm qua anh ngủ không ngon. Cô thấy anh lấy ghế cho mình, liền ngồi xuống hỏi. Bởi vì công việc à? Anh mệt mỏi lắc đầu, dịch đến gần, thấp giọng nói bên tai cô. Bởi vì nhớ em. Nhiếp Nhiên thấy anh cười tủm tỉm, biết ngay mình bị lừa, sầm mặt lại sau đó cởi áo khoác ra. Anh ngẩn ra mấy giây rồi lại cười trêu chọc. Anh nói nhớ em đã chủ động như vậy à? Nhiếp Nhiên lườm anh. Rốt cuộc anh có massage không? Không thì đưa thuốc cho em về tự làm. Thật là không hài hước chút nào. Nhiếp Nhiên thầm cười lạnh. Không hài hước, cô dám cam đoan, mình mà trả lời, anh có thể bỏ qua chủ đề này mà quay sang động tay động chân với mình. Cô không muốn chuyện tối hôm qua tái diễn nữa. Bây giờ cô phát hiện, tên này đã không do sự như lúc nằm vùng nữa mà lúc nào cũng có thể hóa sói. Hễ hai người ở riêng với nhau là anh chỉ hận không thể nuốt sống cô. Ở cạnh phần tử nguy hiểm này đã đáng sợ rồi chứ đừng nói là hàn huyên chuyện đó. Vậy có khác gì tự tìm chết đâu. Trân trọng sinh mệnh, cách xa sói đói. Lúc này Dịch Sùng Chiêu hoàn toàn không biết mình bị ví von thế nào trong lòng cô. Nếu biết chắc sẽ tức chết mất. Anh chỉ muốn nói lảng sang chuyện khác, không muốn để cô lo lắng mình phê duyệt tài liệu, thâu đêm suốt sáng. Ai ngờ lại bị coi là con sói đói. Dịch Dùng Chiêu cúi đầu nghiêm túc mát xa cho cô một lúc, thấy mãi mà cô không nói, lại ngẩng đầu lên hỏi. Sao không nói gì, vẫn đau lắm à? Không, anh làm nhanh lên, xong em còn đi huấn luyện. Anh dừng tay lại híp mắt vào. Muốn thoát khỏi anh nhanh thế à? Hả? Âm cuối mang theo vẻ nguy hiểm. Nhiên Nhiên cảm thấy không ổn, âm thầm dịch ra sau. Em chỉ muốn huấn luyện nhiều hơn thôi, phải nhanh theo kịp tiến độ của bọn họ, kẻo đến lúc đó lại liên lụy. Anh vừa bực mình vừa buồn cười. Anh đáng sợ thế nào mà khiến cô có hành động như vậy chứ? Nhưng anh vẫn gật đầu. Ừ, đúng là em phải sớm đuổi kịp bọn họ. Yên tâm đi, anh sẽ tăng tốc, thích hợp cho em. Bởi vì diễn luyện cuối năm mà. Anh ngước mắt lên. Em biết rồi à? Nhiếp Nhiên gật đầu. Lúc mấy binh lính khóa trên nói chuyện, em có nghe thấy. Nói chuyện gì chứ? Bọn họ muốn mượn cơ hội, bắt nạt khiêu khích bọn em thôi. Tuy rời đi 10 năm, nhưng anh vẫn hiểu đám binh lính này, bởi vì trước đây anh cũng đã từng làm. Đàn ông mà, ai không có lòng hiếu thắng, càng đừng nói là ở quân khu 9, ai cũng kiêu ngạo và bất phục. Mà cạnh tranh hợp lý cũng có ích với bọn họ. Dịch Dùng Chiêu nhìn Nhiếp Nhiên. Anh biết cô kiêu ngạo nên cười xoa đầu cô. Cưng chiều nói. Yên tâm đi, có anh ở đây, em sẽ không thua đâu. Nếu gặp cô gái khác, chỉ sợ nghe xong sẽ mềm lòng ngay. Nhưng gặp phải Nhiếp Nhiên thì... Cho dù không có anh, em cũng sẽ không thua. Nhiếp Nhiên kiêu ngạo, hất tay anh ra. Nhiếp Nhiên tự phụ cũng kiêu ngạo. Cô hiểu Dịch Sùng Chiêu muốn bảo vệ mình. Đây là bản năng của đàn ông đối với người phụ nữ của mình. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ vui vẻ. Bởi vì tính cô vốn độc lập. Nếu làm thế, cô sẽ cảm thấy mình rất yếu. Yếu đến nỗi phải cần người bảo vệ. Có lẽ đây là vấn đề tính cách. Trước kia bọn họ ở hai nơi, gặp nhau cũng khó. Đương nhiên chỉ nhớ nhung đối phương. Mà bây giờ ngày nào bọn họ cũng ở bên nhau, vấn đề tính cách sẽ thể hiện ra rất nhanh, đặc biệt là Nhiếp Nhiên. Cô sắc bén như dao, lưỡi dao lạnh lẽo kia lúc nào cũng có thể khiến người khác bị thương, thậm chí không tiếc làm bị thương chính mình. May mà Dịch Sùng Chiêu không giống tính cô. Anh trải qua 10 năm rèn luyện nên đã trầm ổn, bình tĩnh hơn nhiều. Có thể nhìn thấu đối phương đang nghĩ gì, biết đến điểm thì dừng, không cho đối phương thấy áp lực. Nếu Nhiếp Nhiên là con dao thì anh giống như vỏ dao chế tạo riêng cho cô, bao bọc mũi nhọn và sự nguy hiểm của cô ở trong đó, hơn nữa khóa chặt cô lại. Giống như bây giờ, anh nhìn ra Nhiếp Nhiên không vui vì được bảo vệ, vội cười nói. Đúng đúng đúng, vợ anh phải mạnh mẽ, anh là người đàn ông của em, càng không được gây trở ngại, phải cố gắng huấn luyện em mới được. Sắc mặt cô dịu đi. Anh cảm thấy phải tăng tiến độ thế nào? Hay là lúc nghỉ trưa em cũng huấn luyện, hoặc là tăng thêm sức nặng của miếng chì? Anh đề nghị em không liều mạng huấn luyện lúc nghỉ trưa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy buổi chiều. Hơn nữa, em huấn luyện liên tục cả ngày sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên, không tranh cãi với anh mà chỉ hỏi ngược lại. Nếu như em chỉ là một đội viên của anh có nói với em thế này không? Dịch Sùng Chiêu ngẩn ra, không đợi anh lên tiếng đã thấy Nhiếp Nhiên nói chắc chắn. Anh sẽ không. Cho dù khoảng thời gian này anh không đích thân dẫn đội huấn luyện, nhưng nghe đám binh lính kia nói chuyện là cô biết lúc anh huấn luyện người khác thế nào. Tuyệt đối không có chuyện nói không được liều mạng huấn luyện, không tốt cho sức khỏe. Nếu không với người khác thì cũng không cần với em. Sự nghiêm túc và cố chấp của cô khiến anh vừa tự hào vừa đau lòng. Là bạn trai của cô, đương nhiên anh hy vọng cô đừng liều mạng cố gắng như vậy. Thậm chí hy vọng cô có thể làm nũng mình, xin được giảm bớt. Nhưng là đội trưởng, anh cũng rất rõ mình làm thế là không đúng. Có điều anh lại không nỡ, cứ muốn giảm bớt cho cô, cho dù một chút thôi cũng được. May mà Nhiếp Nhiên luôn tỉnh táo, nếu không đến anh cũng không biết anh sẽ vì cô mà nhượng bộ đến mức nào. Cứ huấn luyện lúc trưa đi, công việc của anh quá bận, buổi trưa em tự tập. Dù sao tối hôm qua em cũng huấn luyện theo cách của anh rất nhiều lần rồi, em tự làm được. Sao cô không nhìn ra vẻ mặt mệt mỏi của anh chứ? Nếu như không phải làm việc quá bận rộn thì anh sẽ không bỏ qua huấn luyện thường ngày. Thậm chí ngay cả kiểm tra thể lực của đội viên cũng không mà giao tất cả huấn luyện cho đội phó vu. Mình thì ngày nào cũng ngồi phòng làm việc. Cô cảm thấy từ sau khi vào đơn vị, anh chưa được ngủ ngon một giấc nào. Em đấy, sao không có tính tự giác của bạn gái thế hả? Bạn trai em là đội trưởng mà em lại không cần một chút phúc lợi ưu đãi nào là sao? Dịch Sùng Chiêu thấy ấm áp, kéo cô vào lòng, mặc cho tay mình toàn thuốc. Nhiếp Nhiên thấy anh không làm gì khác mới thả lỏng, lườm anh hỏi. Anh có thể cho em phúc lợi ưu đãi gì? Thỉnh thoảng làm biếng, hoặc là muốn ăn cái gì thì anh bảo nhà bếp nấu. Tiểu đoàn trưởng có biết anh thế này không? Nhiếp Nhiên cười hỏi. Anh nhớ tới tối hôm qua, Lý Tông Dũng nói muốn đạp mình thì hơi chột dạ. Thành thực trả lời. Không biết, nếu biết, có lẽ sẽ đạp chết anh. Nhiếp Nhiên cứ nghĩ đến cảnh anh bị Lý Tông Dũng đạp là lại buồn cười. Đại đội trưởng Dịch cưng chiều nhìn cô. Thật ra nếu anh không động đến những vấn đề liên quan đến tính cách của cô, hai người sẽ rất hòa thuận. Em lại cười anh. Anh giả vờ hậm hực. Nhiếp Nhiên cười vỗ vai anh. Thật ra anh đã rất ưu ái em rồi. Dù sao không phải tất cả mọi người đều được đại đội trưởng Dịch xoa bóp cho. Dịch Sùng Chiêu nhướng mày. Vậy thì sau này ngày nào anh cũng xoa bóp cho em nhé. Nhiếp Nhiên thầm kêu không ổn, lập tức từ chối. Không cần. Không không không, phải cần, phải cần. Nếu đội viên của anh thích xoa bóp như vậy thì chút việc này đại đội trưởng như anh vẫn có thể làm được. Nhiếp Nhiên biết ngay không thể mềm lòng mà. Ha ha, tự tạo nghiệp không thể sống. Khó khăn lắm mới đợi anh ăn đậu hũ xong. Không, là xoa bóp xong. Nhiếp Nhiên chỉnh lại quần áo, cử động bả vai. Đi hai vòng trong nhà kho, phát hiện hình như đã đỡ hơn buổi sáng nhiều. Dịch Sùng Chiêu cười đắc ý. Có phải cảm thấy anh mát xa tốt lắm không? Anh nói rồi mà, anh chuyên nghiệp lắm. Nhâm Nhiên nói, vậy sau này chờ giải ngũ rồi thì anh mở quán mát xa đi, có thể kiếm tiền đấy. Anh lắc đầu, anh chỉ mát xa cho vợ thôi. Anh không làm, tương lai xuất ngũ sống thế nào? Đừng bảo anh vẫn nghĩ mình là thiếu gia đấy nhé. Nhâm Nhiên trêu ghẹo, cho dù anh không phải thiếu gia, anh cũng có thể nuôi em. Dịch Dùng Chiêu cười ôn hòa, không hề thấy mất mát vì mình không còn là nhị thiếu của nhà họ Hoắc nữa. Nếu đổi thành người ngoài, có lẽ sẽ không thản nhiên như vậy nhỉ. Dù sao anh cũng làm nhị thiếu nhà họ Hoắc hơn 10 năm. Đứng trước tiền và quyền, rất khó có người thản nhiên được như anh. Yên tâm, anh sẽ không để em đói đâu. Dịch Dùng Chiêu hôn trộm lên khóe miệng cô. Nhâm Nhiên hoàn hồn lại. Em khó nuôi lắm. Dịch Sùng Chiêu ồ một tiếng. Khó thế nào? Nói anh nghe xem. Em rất kén ăn. Miệng em rất kén à? Nhâm Nhiên lạnh lùng trừng anh. Em đi huấn luyện đây. Nói rồi cô mở cửa kho ra. Anh không đuổi theo cô, dù sao cũng hôn rồi. Phải chú ý cường độ huấn luyện, đừng để mình mệt mỏi. Hơn một tiếng nghỉ trưa Nhiếp Nhiên đều dùng để huấn luyện. Đến 5 phút trước khi bắt đầu huấn luyện buổi chiều, cô mới dừng lại nghỉ một lát. Huấn luyện buổi chiều vừa bắt đầu, Nhiếp Nhiên đã cảm thấy bầu không khí thay đổi. Có lẽ là do buổi sáng Lý Vọng nói, cuối năm có đợt diễn luyện nên vẻ mặt các tân binh đều trở nên nghiêm túc và căng thẳng. Thể lực của cô luôn lằng nhằng, còn bị đuổi ra khỏi đơn vị 2-3 tháng nên thành tích bị kém hơn rất nhiều. Ít nhất, ở trên mặt giấy, thành tích của cô rất khó coi. Tất cả các hạng mục huấn luyện cơ bản đều đội sổ. Đám tân binh có quan hệ tốt với Nhiếp Nhiên cũng lo thay cho cô. Nhiếp Nhiên, không sao đâu. Dù sao cô cũng không ở đơn vị mấy tháng. Thành tích như thế là cũng bình thường. Qua một tháng nữa cô sẽ khá hơn thôi. Mạnh Nhiễm Nhi an ủi cô. Mạnh Kiệt cũng khuyên. Đúng vậy. Cô đừng lo lắng, hơn nữa không phải còn có đội trưởng Dịch bổ túc cho cô sao? Yên tâm, nhất định có thể tiến bộ. Nhâm Nhiên cảm thấy rất buồn cười. Rốt cuộc bọn họ thấy mình lo lắng chỗ nào vậy? Tôi không lo lắng, yên tâm, tôi rất ổn. Cô cười. Mạnh Nhiễm Nhi cười theo. Không lo lắng thì tốt, không lo lắng thì tốt. Nhưng những tân binh khác đều không cho là vậy. Tất cả các hạng mục huấn luyện thể lực của cô gần như đều đứng cuối. Hơn nữa lần trước, Nhiếp Nhiên chỉ huy bậy bạ, làm hại bọn họ lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã thất bại. Dần dần độ thiện cảm với nữ binh này cũng giảm đi. Dĩ nhiên cũng chỉ là với các tân binh mà thôi. Các binh lính khóa trên không hề thấy thế. Dù sao các tân binh cũng chưa từng thấy tận mắt hành động của cô ở trên đảo. Lý Vọng và mấy người Uông Tư Minh còn biết Nhiếp Nhiên quấn miếng chỉ trên chân tay. Mang theo sức nặng đó mà còn có thể hoàn thành trong thời gian quy định đã là không dễ rồi. Nhất là trước đó không lâu cô còn dừng huấn luyện 2-3 tháng. Bây giờ mới bắt đầu lại. Huấn luyện buổi chiều kết thúc. Vu Thừa Trinh ghi chép lại thành tích của tất cả mọi người. Nhìn Nhiếp Nhiên đội sổ không nói gì nhiều mà rời đi. Thật ra Vu Thừa Trinh có quyền mắng Nhiếp Nhiên, thậm chí có thể bắt cô ở lại huấn luyện thêm. Nhưng anh ta lại dễ dàng bỏ qua cho cô. Nhiếp Nhiên cảm thấy nhất định là do Dịch Sùng Chiêu đã nói gì đó. Nhiếp Nhiên, cô không đi ăn cơm mà. Mạnh Nhiễm Nhi hỏi. Nhiếp Nhiên cười. Tôi huấn luyện một lúc nữa, mọi người đi trước đi. Cũng được, vậy cô chú ý thời gian, kẻo bị đói nhé. Mạnh Nhiễm Nhi dặn dò một câu rồi đi. Phương Lượng chưa đi xa, nghe thấy thế cũng quan tâm. Đừng huấn luyện căng quá, dù sao sức khỏe mới là quan trọng. Anh ta không lo lắng Nhiếp Nhiên sẽ không theo kịp, mà lo cô liều mạng huấn luyện. Nhiếp Nhiên gật đầu, tiến vào sân bắt đầu huấn luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời cũng dần tối đi, đèn đường phía xa sáng lên. Nhiếp Nhiên xong 400 mét vượt chướng ngại vật cuối cùng. Người đầm đìa mồ hôi đứng ở trong sân. Dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn cô rất cô đơn. Dịch Sùng Chiêu xuống tầng, định đi đến phòng ăn, thấy ngay bóng người quen thuộc kia, vội đi vào hỏi. Tại sao vẫn huấn luyện thế, còn không đi ăn? Phòng ăn sẽ đóng cửa mất. Nhân Nhiên lau mồ hôi. Vâng, giờ em đi đây. Hai người sánh vai đi đến phòng ăn. Lúc đến gần cửa, Dịch Sùng Chiêu gặp Vu Thừa Trinh, đứng lại nói chuyện với anh ta mấy câu. Nhâm Nhiên đi thẳng vào trong. Đám người Phương Lượng vẫn đợi cô, vừa thấy cô vào đã gọi. Nhâm Nhiên, tôi lấy cơm cho cô rồi, qua ăn đi. Bọn họ sợ Nhâm Nhiên huấn luyện quá muộn, phòng ăn hết cơm nên lấy cho cô. Dù sao trong phòng ăn cũng có lò sưởi, không cần lo sẽ mau nguội. Không ngờ Phương Lượng vừa nói xong đã thấy Dịch Sùng Chiêu đi sau lưng cô. Đám người kia biến sắc đứng lên hô. Đội trưởng Dịch. Lúc này sắc mặt anh rất khó coi. Chỉ vì vừa rồi đi tới nghe thấy thằng nhóc này lại đang săn đón vợ mình. Còn lấy cơm, hừ. Các cậu quan tâm cô ấy nhỉ? Tình chiến hữu khiến tôi phải nhìn với con mắt khác đấy. Giọng anh nghe rất quái khở, vẻ mặt lại u ám. Ba người kia cảm thấy sắp xong rồi. Quả nhiên một giây tiếp theo đã thấy anh khiển trách. Nhưng cô ấy không có tay, không có chân mà cần các cậu giúp mọi thứ. Đừng quên các cậu đến đây làm gì. Câu cuối cùng cực kỳ nghiêm khắc khiến bọn họ giật mình. Những người khác nghe thấy Dịch Sùng Chiêu trách mắng đều đồng loạt nhìn Nhiếp Nhiên. Dù sao Nhiếp Nhiên mới là nhân vật chính, hơn nữa bọn họ nghe thế nào cũng cảm thấy đội trưởng Dịch đang trá hình mắng cô. Chợt chợt, xem ra tối nay Nhiếp Nhiên lại bị huấn luyện thảm rồi. Vốn dĩ đội trưởng Dịch đã có ý kiến với cô. Lần này bắt được top còn không chỉnh cô đến chết à? Lúc đám người kia thông cảm nhìn cô thì nghe thấy Dịch Sùng Chiêu quát. Còn không tự đi lấy cơm đi. Nhiếp Nhiên nhướng mày, ngoan ngoãn đi lấy cơm, rồi tìm một góc ngồi xuống ăn. Xong mới ăn hai miếng, đã có người ngồi xuống đối diện cô. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên thấy Dịch Sùng Chiêu ngồi đối diện cô ăn cơm. Vẻ mặt vẫn nghiêm túc như vừa rồi, nhưng giọng ôn hòa hơn rất nhiều. Buổi tối, em tự huấn luyện cơ bản trước. Anh phải họp, nên đến muộn 2 tiếng. Nhiếp Nhiên gật đầu. Không sao, anh không đến cũng được. Đâu phải em không có tay chân. Anh khựng tay gắp đồ ăn lại, ngẩng đầu nhìn cô. Bất bình thay bọn họ à? Cô lắc đầu. Không phải, chỉ là cảm thấy anh lấy việc công làm việc tư. Ai bảo bọn họ suốt ngày để ý đến em, còn giúp em lấy cơm. Hừ, làm như em không có bạn trai ấy. Dịch Sùng Chiêu cũng rất thẳng thắn. Anh cực kỳ khó chịu với mấy tên ngấp nghé Nhiếp Nhiên. Bạn trai cô rõ ràng ở ngay trước mặt bọn họ. Cần bọn họ giả tốt bụng à? Nhiếp Nhiên thấy ánh mắt anh lóe lên vẻ lạnh lùng. Biết ngay anh lại phát tác bệnh ghen rồi. Mình không động vào thì hơn, kẻo đến lúc đó lại bị gặm một trận. Mấy ngày liên tục, Dịch Sùng Chiêu đều đúng giờ phòng ăn đợi cô, sau đó cùng cô ăn cơm. Nói hoa mỹ là kiên quyết ngăn chặn tình chiến hữu, không thể tự lo liệu cuộc sống này. Ở trong mắt người khác, rõ ràng anh đang khiển trách Nhiếp Nhiên. Đến nỗi một thời gian sau đó, một ngày 3 bữa, cứ chỗ nào cô đến là tất cả mọi người đều tự động nhường chỗ cho Dịch Sùng Chiêu. Mà anh thì vô cùng thoải mái ngồi xuống đối diện cô ăn cơm. Ban đầu Nhiếp Nhiên cũng không để ý. Cô cảm thấy công việc của anh bận rộn, có thể kiên trì 1 tuần đã không tệ rồi. Nhưng sau đó cô phát hiện, nhìn như mình đã quá ngây thơ. Anh đâu có kiên trì 1 tuần, mà hoàn toàn giống như mọc rễ trên cái ghế đối diện cô. Cứ đúng giờ là xuất hiện. Hơn nữa gương mặt anh cực kỳ nghiêm túc, chỉ ăn cơm không nói gì. Trông như anh đang canh chừng mình thật vậy. Làm hại cô, ngay cả cơ hội góp ý cũng không có. Dần dà cô cũng quen. Dù sao anh không nói gì, ăn xong là đi, cho nên không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng không ảnh hưởng đến cô, không có nghĩa là không ảnh hưởng đến người khác. Buổi trưa hôm đó, Triệu Thiền Mạch nhân lúc Dịch Sùng Chiêu rời đi, lén chạy tới bên cạnh Nhiếp Nhiên hỏi. Đến bây giờ, đội trưởng Dịch vẫn canh chừng cô ăn cơm à? Nhiếp Nhiên. Ừ. anh ta kiên trì thật. Triệu Thiền Mạch bội phục. Nhưng cô cố lên, đừng để anh ta bắt được thóp. Trong chuyện lần trước, bọn họ đều nói đội trưởng Dịch tìm cơ hội để xử lý cô. Bây giờ còn đang đánh cược nữa. Nhiếp Nhiên cau mày. Đánh cược? Đánh cược cái gì? Triệu Thiền Mạch nhỏ giọng nói. Tất nhiên là đánh cược, lúc nào cô không kiên trì nổi rồi. Yên tâm, tôi cược là cô nhất định chịu được, cho nên cô phải cố gắng đấy. Nhiếp Nhiên giận đến bật cười. Xem ra quân khu 9 huấn luyện quá thoải mái, nên mọi người mới nhàm chán như vậy. Triệu Thiền Mạch nhún vai. Cuộc sống trong đơn vị rất khô khan, thỉnh thoảng làm chút chuyện vui cũng được mà. Cô ta vỗ vai Nhiếp Nhiên. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cô phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Được rồi, tôi về ngủ đây, cô cố gắng lên. Trước khi đi cô ta còn không ngừng nắm tay cổ vũ Nhiếp Nhiên. Cô đỡ chán bất lực, quyết định phải dừng trò cười nhàm chán này lại. Buổi tối hôm đó Dịch Sùng Chiêu vẫn đúng giờ, ngồi đối diện cô ăn cơm. Nhiếp Nhiên phát hiện có rất nhiều người đều nhìn về phía bọn họ. Vì vậy cô nhẹ giọng nói với anh. Em nói này, ở đây có nhiều chỗ trống như vậy, sao anh cứ phải ngồi cùng em? Anh không biết mình rất khiến người khác chú ý à? Nhưng ánh mắt kia đều dán vào bọn họ, chẳng lẽ anh không cảm nhận được một chút nào sao? Anh vẫn bình tĩnh nói. Anh đến nói với em, tối hôm nay đổi chỗ huấn luyện, không ở sân huấn luyện nữa. Nhiếp Nhiên lập tức thu hồi những suy nghĩ kia. Vậy ở đâu? Ở hồ chứa nước. Lần trước em vượt sông không đạt tiêu chuẩn, trải qua những ngày huấn luyện vừa rồi, bây giờ đi thử xem sao. Cô không còn tâm tư nào khác, gật đầu trả lời. Được, em biết rồi. Dịch Sùng Chiêu nói xong lại theo đó mà ngồi ăn cơm cùng cô. Hơn nữa mấy ngày sau đó anh vẫn dùng cách này. Dần dần Nhiếp Nhiên cũng phát hiện ra, cô có cảm giác đám người xung quanh không còn nhìn bọn họ bằng ánh mắt xem kịch nữa, mà là kiểu mập mờ hóng chuyện. Nhiếp Nhiên chột dạ, cảm thấy đám người này hiểu lầm rồi, cho nên muốn thương lượng với Dịch Sùng Chiêu xem thay đổi tình trạng này kiểu gì. Nhưng sau đó cô nghĩ lại, với người thông minh như anh, trong đơn vị chỉ cần có một chút xíu khác lạ thì sẽ phát giác mới đúng. Vậy nghĩa là anh cố ý. Quả nhiên Triệu Thiền Mạch đến tìm cô rất nhanh. Lần này cô ta có vẻ hơi lung túng và hóng hớt. Nhiếp Nhiên nhìn là biết cô ta đến làm gì. Thế là dứt khoát buông đũa xuống. Có chuyện gì thế? Cô hỏi. Triệu Thiền Mạch nhìn mấy nữ binh sau lưng. Nhiếp Nhiên nhìn theo. Đám nữ binh hóng chuyện kia lập tức ngẩng đầu nhìn trời, đếm hoa văn trên trần nhà. Thấy đám người không có nhân tính kia, Triệu Thiền Mạch hối hận trong lòng. Sớm biết lúc ấy cô ta đã không đánh cược với bọn họ rồi. Kết quả thua cuộc, còn bị đẩy ra làm kẻ xui xẻo. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ấp a ấp úng là tôi không kịp huấn luyện mất. Nhiếp Nhiên tốt bụng nhắc nhở. Triệu Thiền Mạch ho khan mấy tiếng, lắp bắp nói. À thì, Nhiếp Nhiên à, là chiến hữu cùng phòng, tôi mang theo kỳ vọng và nghi ngờ của tất cả mọi người hỏi cô một câu. Cô và đội trưởng Dịch gần đây rất tốt đúng không? Cái gì rất tốt? Nhiếp Nhiên giả ngu. Triệu Thiền Mạch lại ho mấy tiếng vòng vo dò hỏi. Thì là ở cạnh nhau rất vui vẻ. Tôi thấy đội trưởng Dịch đối xử với cô không tệ, không giống giày vò cô, mang cô ra thị uy. Nhiếp Nhiên hỏi. Anh ta còn cần thị uy à? Hình như không cần. Bây giờ người bọn họ sợ nhất chính là đội trưởng Dịch. Không phải vì đội trưởng Dịch hung dữ với bọn họ mà anh ôn hòa quá. Hơn nữa mỗi lần nói chuyện đều rất có lý, khiến họ tự nhận thấy mình sai. Hình như anh có thể chất khiến người ta tự khuất phục. Chỉ dùng một ánh mắt hoặc là một câu dạy dỗ đã đủ làm cho lòng người sợ hãi rồi. Lúc Triệu Thiền Mạch vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng ho. À thì ý của tôi là anh ấy không giày vò cô à? Nhiếp Nhiên cười. Nếu như không tính mỗi tối võ trang vượt sông 2 tiếng, luyện xà đơn 1 tiếng, mang nặng chạy việt dã 10 cây số, cùng với vượt chướng ngại vật 400 mét, thì đúng là anh ta không giày vò tôi. Mỗi tối huấn luyện nhiều như vậy à? Cô còn sống thật không dễ dàng. Triệu Thiền Mạch cảm thán. Chẳng trách, gần đây thành tích Nhiếp Nhiên đã nâng cao. Cô muốn huấn luyện cùng tôi à? Có lẽ lúc này đội trưởng Dịch đang đợi tôi ở sân huấn luyện đấy. Nhiếp Nhiên cố ý dọa. Triệu Thiền Mạch hoảng sợ, lắc đầu như trống bỏi. Không không không, tôi đau lưng, đau muốn chết. Tôi đi về nghỉ một lúc. Khụ khụ, nghỉ ngơi một lúc. Cô ta vừa che ngực ho, vừa nói đau lưng, sau đó nhanh chóng rời đi. Đùa cái gì thế? Đêm hôm võ trang vượt sông cũng thôi đi, còn phải luyện xà đơn một tiếng. Cô ta cảm thấy chỉ nửa tiếng thôi là đã ngã từ trên xuống rồi. Ai muốn chịu khổ chứ? Huống hồ ban ngày, cô ta huấn luyện đủ rồi, không cần thêm nữa đâu. Nhiên nhiên cong khóe môi lên. Cuối cùng cũng tạm thời giải quyết được đám người kia. Tiếp theo là đến lượt Dịch Sùng Chiêu. Nhiếp Nhiên ăn xong, lo dạ dày khó chịu nên cô đi mấy phòng trong sân huấn luyện cho tiêu cơm rồi mới xử lý chuyện của Dịch Sùng Chiêu. Một vòng, hai vòng, đến khi chuẩn bị đi vòng thứ ba thì anh vội vàng đi từ xa đến. Chạy 5 cây số làm nóng người đã, rồi anh đưa em đến sân bắn. Khoảng thời gian này em huấn luyện thể lực không tệ, thưởng cho em cầm súng. Anh ôn hòa cười nói với cô. Bình thường lúc huấn luyện, Nhiếp Nhiên sẽ hoàn toàn phục tùng lời Dịch Sùng Chiêu, nhưng hôm nay cô lại đứng im hỏi anh. Trước khi huấn luyện, anh không định nói gì với em à? Anh ngẩn ra. Nói cái gì? Anh nói xem phải nói cái gì? Anh hơi chột dạ. Chẳng lẽ muốn anh nói nhớ em à? Gần đây hình như trong đơn vị có một số lời đồn, anh nghe thấy chưa? Nhiên nhiên hỏi ngược lại. Vẻ khác thường lóe lên trong mắt anh rồi biến mất. Lời đồn gì? Anh không biết. Gần đây anh bận chuyện biên giới, không thể phân tâm. Em nói nghe xem. Nhiên nhiên thấy anh định giả ngu, liền thu lại ý cười. Anh biết, em ghét nhất gì mà. Em cho anh thêm một cơ hội nữa. Nếu anh không nói thì cả đời đừng nói nữa. Dịch Sùng Chiêu căng thẳng. Anh biết Nhiếp Nhiên không vui thật rồi, thế là liền nói thật. Được rồi, anh có nghe thấy. Nghe thấy từ lúc nào? Nhiếp Nhiên hỏi. Mấy ngày trước. Vui không? Là người vạch ra kế hoạch, nghe thấy những lời đồn đó trong đơn vị, anh hài lòng chưa? Nhiếp Nhiên lạnh lùng, nhìn chằm chằm anh. Anh có biết để cô ta phát hiện sẽ không thể làm được nhiệm vụ sau này không? Còn nữa, tiểu đoàn trưởng biết thì làm thế nào? Là đội trưởng, không làm gương cho người ta, còn gây ra chuyện như vậy. Thế này cũng có ảnh hưởng rất lớn với chính anh. Nghe thấy cô không tức giận và bị lừa dối, anh mới bớt lo hơn, nhân lúc xung quanh không có ai chú ý. Anh kéo tay cô đi đến góc tối. Đừng lo lắng, anh đã suy nghĩ hết những chuyện này rồi. Nhiên nhiên cười lạnh. Nghĩ hết rồi sao? Anh nghĩ rồi còn gây ra chuyện thế này. Vậy nếu như không suy nghĩ thì chắc anh muốn lên tận trời luôn. Ai bảo bọn họ luôn quấn lấy em? Anh nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh là bạn trai, không thể che chở cô. Ngược lại còn bị mấy thằng nhóc kia tranh mất. Sao anh bằng lòng được? Thế nên mới thực hiện kế hoạch này sớm hơn. Anh kiếm cớ cùng cô ăn cơm. Dần dà đám người kia cũng không dám có ý kiến gì với cô nữa. Anh không thích bọn họ bợ đỡ, xun xoe em. Nhiên nhiên nghe mà giận đến phát điên. Cho nên anh định công khai đúng không? Chúng ta cũng ở cạnh nhau một tháng rồi. Trước đó em nói vừa gặp đã yêu không được, sẽ khiến người ta cảm thấy nghi ngờ. Vậy bây giờ thì sao? Cũng có thể cho là lâu ngày sinh tình đúng không? Mặc dù anh là đội trưởng, nhưng cũng là một người đàn ông, thích một cô gái có gì sai? Nhiên nhiên lập tức cứng họng. Còn em nói ảnh hưởng đến nhiệm vụ, có thể ảnh hưởng cái gì? Cô ta có chứng cứ không? Không có chứng cứ. Cho dù nói ra, em tưởng là người kia sẽ tin à? Anh nói thế rồi, em còn nói gì được nữa? Mắt anh sáng lên. Vậy em đồng ý rồi hả? Nhiếp Nhiên chừng anh. Em không đồng ý, có ích gì à? Lời đồn truyền khắp nơi rồi, cho dù cô giải thích cũng sẽ thành che giấu. Nhưng em không thích anh làm như vậy. Nhiếp Nhiên nói. Cô ghét anh vì đạt được mục đích mà giở trò tâm cơ và thủ đoạn. Lúc ấy vì huấn luyện, anh đã làm một lần. Khi đó tuy cô tức giận nhưng không để ý. Cô không muốn có lần thứ hai nữa. Anh vội nhận sai. Anh biết rồi, anh xin lỗi. Không ngờ một câu biết rồi lại khiến tình hình càng tệ hại hơn. Anh đã biết mà còn làm thế. Vậy chẳng phải là anh đang ép em sao? Nếu như anh nói thẳng với em sẽ đồng ý công khai chắc. Anh hỏi ngược lại. Cô cau mày, mím môi lại không nói gì. Em không đồng ý đúng không? Dịch Sùng Chiêu cảm thấy rất chua chát. Em 3 lần 7 lượt chuyển chủ đề, không trả lời anh chuyện kết hôn. Anh không trách em chuyện này. Có thể em vẫn chưa chuẩn bị xong, cho nên không muốn trả lời. Nhưng anh không thể hiểu được tại sao em lại muốn giấu sự tồn tại của anh. Chẳng lẽ đối với em, sự tồn tại của anh khiến em mệt mỏi vậy sao? Anh liều mạng trở lại còn không phải vì cô ư? Bây giờ cuối cùng anh đã trở lại, nhưng cô thì sao? Trừ huấn luyện ra không hề muốn nói đến chuyện khác. Hôm nay nghỉ một ngày đi. Anh hít sâu một hơi, đi ra khỏi rừng cây. Nhiếp Nhiên nhìn anh rời đi, dưới chân giống như mọc rễ, thậm chí còn không muốn giơ tay ra giữ lấy anh mà chỉ nhìn anh đi. Gió đêm giá lạnh gào thét, lá cây rơi xào xạc đầy đất. Cô đứng đó khoảng nửa tiếng rồi đi tới sân huấn luyện, bắt đầu tập một mình. Từ đêm đó bọn họ rơi vào bầu không khí rất kỳ lạ. Mỗi tối anh vẫn huấn luyện thể lực cho cô, nhưng một ngày 3 bữa, anh không còn ăn cơm cùng cô nữa. Những lời đồn đại kia cũng dần dần lắng đi. Nhiếp Nhiên giống như không biết chuyện này. Ngày nào cô cũng vùi đầu huấn luyện, không có sự thay đổi nào vì việc Dịch Sùng Chiêu xuất hiện hay không. Dáng vẻ bình tĩnh của cô khiến người xung quanh đều cảm thấy khoảng thời gian trước chỉ là ảo giác mà thôi. Chỉ có Lý Kiêu đã sống với cô lâu mới nhìn ra cô không bình tĩnh thế nào. Điểm rõ ràng nhất là thời gian huấn luyện của cô dài hơn bình thường. Tất cả mọi người đều cho là cô đang liều mạng vì diễn luyện cuối năm, nhưng Lý Kiêu cảm thấy không phải. Tính Nhiếp Nhiên rất liều, huấn luyện cũng tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối không phải kiểu huấn luyện không có tiết chế này, cảm giác giống như là đang trút hết cảm xúc ra. Ở trong đơn vị có chuyện gì đáng cho cô phải làm vậy? Lý Kiêu không biết khuyên giải, an ủi kiểu gì. Hơn nữa thân phận bây giờ của cô cũng không thích hợp để chủ động đến gần nói gì với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên ngày ngày đắm chìm trong huấn luyện, không có ai khuyên giải. Dịch Sùng Chiêu cũng không dễ sống, hàng ngày anh khóa mình trong phòng, vùi đầu làm việc. 3 bữa cơm mỗi ngày cũng là Vu Thừa Trinh mang lên cho anh. Vu Thừa Trinh rất sợ anh kiệt sức, anh ta đi tìm Lý Tông Dũng nói rõ tình hình. Muốn sau này ông giảm bớt lượng công việc cho Dịch Sùng Chiêu. Lý Tông Dũng hỏi mấy câu, người thông minh như ông nghe thấy gần đây anh không ăn cơm cùng Nhiếp Nhiên là biết ngay có vấn đề, thế là vội vàng bảo Vu Thời Trinh gọi Dịch Sùng Chiêu đến. Anh bước vào phòng, vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng bọn họ là thầy trò. Lý Tông Dũng liếc một cái là thấy ngay, khoảng thời gian này anh sống không được tốt lắm. Ông giả vờ nói chuyện công việc gần đây với anh mấy câu, cuối cùng như vô tình hỏi. Nghe nói gần đây cháu luôn ăn cơm trong phòng làm việc. Bận quá à? Hay là muốn tránh ai? Dịch Sùng Chiêu đang ngồi lật xem báo cáo công việc, nghe vậy hơi khựng lại rồi nhanh chóng khôi phục như bình thường. Công việc bận quá thôi ạ. Nhưng Lý Tông Dũng không định bỏ qua cho anh, tiếp tục hỏi. Vậy sao? Gần đây việc bàn giao của cháu đã kết thúc rồi. Cháu bận cái gì? Anh qua loa lấy lệ. Cuối năm rồi, việc vặt vãnh trong đơn vị cũng rất nhiều. Những chuyện vặt vãnh này còn bận hơn bàn giao công việc à? Lúc bàn giao, cháu bận đến nỗi không được ngủ mà vẫn xuống tầng ăn cơm. Bây giờ nhàn rỗi lại ăn ở trong phòng làm việc. Dịch Sùng Chiêu vẫn trả lời tự nhiên như thường. Không có chuyện gì, Có thể khoảng thời gian trước mệt mỏi. Bây giờ cháu muốn nghỉ ngơi, thuận tiện nghiên cứu xem đến lúc đó phải đánh bên biên giới thế nào. Lý Tông Dũng thở dài khuyên nhủ. Là người từng trải, chú nhất định phải nói với cháu. Chuyện tình cảm ấy mà, yêu nhau thì đơn giản, nhưng sống chung thì khó khăn, cần phải có thời gian mài giũa. Dịch Sùng Chiêu đặt tài liệu lên bàn trà, ngẩng đầu lên nhìn Lý Tông Dũng. Chú cảm thấy quá trình yêu nhau của cháu đơn giản à? Lý Tông Dũng ho khan. Được rồi, ông phải thừa nhận, thằng nhóc này theo đuổi vợ suýt nữa mất cả mạng, đúng là không dễ dàng. Ừ thì cháu yêu nhau không dễ, thế thì càng phải quý trọng mối tình này. Con gái là phải dỗ, chiến tranh lạnh chỉ khiến quan hệ trở nên tệ hại thôi. Đâu phải anh không biết chuyện này, mỗi tối huấn luyện, thấy gương mặt cau có của Nhất Nhiên, anh có thể nói gì nữa? Đây cũng là kinh nghiệm từng trải của chú à? Anh đè nén sự mất mát trong lòng cười hỏi. Mặt Lý Tông Dũng đỏ lên, hung dữ chừng anh. Cái thằng này, chú tốt bụng nhắc nhở mà cháu còn trêu chú. Chia sẻ kinh nghiệm thôi mà. Dịch Dùng Chiêu nói xong lại bị Lý Tông Dũng chừng một cái. Dù sao, chú cũng nhắc nhở cháu. Con nhóc kia không giống với người khác. Nếu ầm ĩ ra chuyện thì cháu đừng có khóc. Anh cười khổ. Thật ra anh cũng sợ nhất điểm này. Nhâm Nhiên quá bình tĩnh. Ngày đó anh nói xong thì không đi ngay. Lúc thấy cô vẫn đứng ở một mình ở đó, anh liền nấp ở cách đó không xa, lén quan sát cô. Kết quả khiến anh mở rộng tầm mắt. Cô không hề đau lòng khổ sở như trong dự liệu của anh. Cô rất bình tĩnh, cũng rất bình thường, thậm chí còn quay lại nghiêm túc huấn luyện 3 tiếng rồi mới về phòng, khiến anh cảm thấy tất cả như một trò cười. Mà sự bình tĩnh và thờ ơ của Nhiếp Nhiên bắt đầu khiến anh hoảng loạn, dần dà càng lúc càng sốt ruột không chắc chắn. Đến cuối cùng không ngủ được, chỉ có thể không ngừng làm việc, dùng công việc để khiến mình dừng suy nghĩ lung tung. Có mấy lần anh muốn chủ động qua đó, nhưng cuối cùng đều dừng lại. Bởi vì... Chính vì không giống nhau, nên cháu muốn thử một lần. Lý Tông Dũng hỏi. Thử một lần cái gì? Thử một lần không có cháu, cô ấy sẽ thế nào? Anh hít sâu một hơi, nhìn ánh mặt trời mùa đông ngoài cửa sổ. Liệu cô có đứng ngồi không yên giống anh? Có ăn không ngon ngủ không yên giống anh? Có phát hiện ra sự quan trọng của anh hay không? Lý Tông Dũng thấy vẻ mặt anh nặng nề, dẫn đến tuyệt vọng. Không có cháu. Không có cháu người ta sống càng tiêu sái. Nam binh thích nó chất thành đống. Không nói đám Uông Tư Minh, chỉ riêng đám Lý Vọng Phùng Trí, Cố Vinh An, Manh Kiệt trong quân khu 9. Có ai không đối xử đặc biệt? Lúc nào cũng quan tâm đến nó chứ. Ông chỉ muốn đập tài liệu trong tay lên đầu Dịch Sùng Chiêu. Cái tên học trò đần độn này là do ông dạy ra à? Sao lại như đầu gỗ vậy? Rõ ràng nguy cơ khắp nơi, đâu đâu cũng có người muốn thay thế nó. Thế mà nó còn giận dỗi với Nhiếp Nhiên, không phải là dâng cơ hội cho người khác à? Cứ thế này, ông không biết năm tháng nào mới có thể gặp được cháu của mình nữa. Đúng là thằng ngốc. Lý Tông Dũng vừa tức vừa lo, thấy anh không phản ứng liền quyết định cho thêm một liều thuốc mạnh. Còn có một chuyện quan trọng, chú quên nói với cháu. Trong mấy đơn vị lần này phái đến, có không ít bạn cũ của Nhiếp Nhiên. Ví dụ như Nghiêm Hoài Vũ, Kiều Duy. Chú nhớ tình cảm giữa bọn họ hình như cũng không tệ nhỉ. Chú nói thật chứ? Người vừa rồi không có phản ứng gì đứng phát lên khỏi ghế. Thật ra không phải anh không có phản ứng, chỉ là vừa nãy nghe thấy mấy câu kia, đang nghĩ phải giải quyết vấn đề này thế nào. Đầu óc xoay chuyển quá nhanh nên hơi đờ đẫn. Sau đó nghe thấy mấy cái tên quen thuộc kia mới giật mình, không quan tâm gì nữa mà đứng lên. Lý Tông Dũng thấy liều thuốc mạnh của mình đã có ích, ông nhàn nhã dựa vào ghế gật đầu. Đúng vậy, đã có danh sách rồi. Lần này có tổng cộng 3 đơn vị cùng huấn luyện với chúng ta. Hơn nữa chú thấy, có đến mấy cái tên quen thuộc. Lúc sắp xếp danh sách, những sĩ quan huấn luyện kia nói những người này ở trong đơn vị biểu hiện vô cùng tốt, cho nên dẫn đến đây cho bọn họ học hỏi kinh nghiệm. Danh sách ở đâu? Lý Tông Dũng thổi nước trà nóng. giống như cố ý mài giũa tính nhẫn nại của anh. Ông uống một ngụm trà nói. Chú thấy danh sách không quan trọng, bởi vì hình như sáng sớm hôm nay bọn họ đã lên đường rồi. Chú đoán bây giờ đã đến nơi. Vừa mới nói xong, Lý Tông Dũng đã cảm thấy một trận gió thổi qua trước mặt, không thấy bóng dáng Dịch Dùng Chiêu đâu. Nhiếp Nhiên. Trong thời gian nghỉ trưa, Nhiếp Nhiên đang huấn luyện, nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Cô dừng lại nhìn ra ngoài sân huấn luyện, thì thấy có bốn người chạy đến từ xa. Người chạy nhanh nhất kia, Nhiếp Nhiên liếc mắt đã nhận ra. Hà Giai Ngọc, sao cô ta lại đến đây? Nhiếp Nhiên! Hà Giai Ngọc kích động ôm lấy cô. Nghiêm Hoài Vũ chạy tới sau, vội vàng nhẹ giọng trách cô ta. Hà Giai Ngọc, em nói nhỏ thôi, ở đây là quân khu 9, mỗi lời nói hành động của chúng ta đều đại diện cho đơn vị, bị người khác thấy sẽ không hay đâu. Hà Giai Ngọc lườm anh ta. Ở đây làm gì có ai? Trừ Nhiếp Nhiên ra, ngay cả một bóng ma cũng không có. Em phát hiện từ khi anh làm tiểu đội trưởng là bắt đầu đắc ý, lải nhải suốt ngày. Nghiêm Hoài Vũ đứng thẳng lên hừ một tiếng. Đắc ý cái gì? Anh đang nhắc nhở em. Tiểu đội trưởng, Nhiếp Nhiên nhìn Nghiêm Hoài Vũ đã hơn nửa năm không gặp nhưng lại ra dáng ông cụ non hơn nhiều. Cô trêu anh ta. Lên trước rồi à? Trước kia Nghiêm Hoài Vũ ở trong đơn vị không hề ngoan ngoãn, đâu có giống bây giờ, còn bảo người khác chú ý lời nói. Còn không phải sao, vừa làm tiểu đội trưởng, đã quản em khắp nơi rồi. Hà Danh Ngọc ôm Nhiếp Nhiên không buông. Đừng nói anh ấy nữa, nói chuyện của chị đi. Hơn nửa năm không gặp, chị vẫn ổn chứ? Không ngờ hồi đó chị lại vào quân khu 9 thật. Vừa nãy nhìn thấy chị, em còn không dám tin. Bộ quần áo này thật sự quá đẹp. Từ đầu em đã cảm thấy chị mặc đẹp hơn tất cả mọi người rồi. Hà Giai Ngọc nhìn xung quanh, dáng vẻ khen ngợi tự hào kia, giống như mình mới là người vào quân khu 9. Nhiếp Nhiên vào quân khu 9 là chuyện hiển nhiên. Nghiêm Hoài Vũ cũng hâm mộ, nhìn chằm chằm bộ quần áo huấn luyện cùng với cầu vai quân khu 9 của Nhiếp Nhiên. Không biết lúc nào anh ta mới được mặc bộ quần áo này và đứng ở đây. Nhiếp Nhiên bật cười. Đội trưởng Nghiêm, sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn. Nhiếp Nhiên, cô đừng trêu tôi nữa. Cô mà cần tôi giúp gì chứ? Nghiêm Hoài Vũ xấu hổ gãi đầu. Chưa biết chừng. Nghiêm Hoài Vũ tin là thật, liên tục vỗ ngực đảm bảo. Vậy được rồi, có gì cần, cô cứ nói, tôi nhất định giúp. Nhiếp Nhiên bật cười, Thi Sành và Kiều Duy cũng cười nói chuyện với cô. Bạn cũ lâu ngày không gặp, nói mãi không hết chuyện. Nhiếp Nhiên, tôi phát hiện nửa năm không gặp, hình như cậu gầy đi rất nhiều. Thi Sành nói với cô. Nhiếp Nhiên gật đầu. Ừ, huấn luyện nhiều nên gầy đi. Hà Danh Ngọc giống như bà cụ non. Vậy chị phải ăn nhiều hơn, nếu không sao chịu nổi huấn luyện phi nhân loại của quân khu 9 chứ? Nhiếp Nhiên cười trêu. Đúng là yêu vào có khác, biết quan tâm người khác rồi đấy. Đâu có. Hà Danh Ngọc đỏ mặt, hờn dỗi đẩy nhẹ Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên thấy mặt cô ta đỏ lên. Nghiêm Hoài Vũ cười, tốt bụng chuyển chủ đề. Mọi người đã quen với đơn vị mới chưa? Kiều Duy nhún vai. Như nhau cả thôi. Trong quân đội, ngoài huấn luyện với sát hạch thì có gì đâu. Cô ở quân khu 9 tiếp xúc với đủ loại nhiệm vụ, chắc chấn động lòng người lắm nhỉ? Đúng vậy, Nhiếp Nhiên, chị ở đây đã làm những nhiệm vụ gì rồi? Nói em nghe với. Hà Giai Ngọc tò mò hỏi. Nhiếp Nhiên cười, nhớ lại mấy chuyện không lớn không nhỏ, đang định lên tiếng thì thấy Nghiêm Hoài Vũ vội vàng ngăn lại. Nhiệm vụ của quân khu 9 không thể hỏi linh tinh được, em như vậy sẽ hại Nhiếp Nhiên. Hà Giai Ngọc nghe vậy mới sực tỉnh, nhớ ra nơi này là quân khu 9, không thể so với những đơn vị khác. À, đúng đúng đúng, em quên mất, em cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi. Nhiếp Nhiên, chị không cần phải nói với bọn em. Hôm nay chủ yếu là bọn em muốn đến thăm chị. Thấy chị thế này, bọn em cũng rất vui. Nhiếp Nhiên buồn cười. Bọn họ không muốn nghe thì thì cô cũng đành chuyển chủ đề. Vậy tại sao mọi người lại xuất hiện ở đây? Thi Sảnh nói. Quân khu 9 các cậu vẫn chưa biết à? Lần này chúng tôi đến diễn luyện quân sự cùng các cậu. Nghe nói còn có hai đơn vị nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Đến lúc đó chỉ phải nhẹ tay nhé. Dĩ nhiên nếu có thể bảo vệ bọn em thì càng tốt. Hà Danh Ngọc nói đùa. Nhiêm Nhiên vốn còn muốn nói hơn nửa năm không gặp. Chẳng lẽ không muốn thử mấy chiêu sao? Kết quả bị Nghiêm Hoài Vũ cướp lời. Nói gì thế? Lúc diễn luyện, mọi người đều dựa vào bản lĩnh thật. Sao nhẹ tay được? Hơn nửa năm không gặp, tinh thần trách nhiệm của anh tăng lên đáng kể đấy. Mặc dù cô không hiểu tại sao anh ta lại thay đổi, nhưng cô nghĩ chắc thế nào cũng có liên quan đến Mã Tường và chuyện nhà anh ta. Cầm lông gà mà tưởng là lệnh tiễn, đến đâu cũng nghiêm túc, nhìn mà thấy phiền. Hà Danh Ngọc oán trách, Nghiêm Hoài Vũ nóng nảy. Em nhìn thấy anh phiền sao? Em chắc chắn chứ? Đúng vậy, thấy anh là phiền, sao hả? Hà Danh Ngọc có Nhiếp Nhiên nên rất to gan. Em nói xem, anh phiền chỗ nào? Chỗ nào cũng phiền hết. Nghiêm Hoài Vũ hừ lạnh. Rõ ràng trước khi gặp Nhiếp Nhiên, còn cuốn lấy anh. Bây giờ lại nói anh phiền. Hừ, đúng là phụ nữ. Bây giờ ở đây có ba người phụ nữ, anh nói chuyện cẩn thận đấy. Nhiếp Nhiên nhắc nhở một câu, Nghiêm Hoài Vũ bĩu môi, không nói gì nữa. Hà Danh Ngọc càng hăng hơn. Đúng, ở đây có hẳn ba người. Anh nói chuyện cẩn thận đấy. Nếu không, bọn em sẽ vây đánh anh. Nghiêm Hoài Vũ bó tay. Mấy người cười đùa một lúc, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhiếp Nhiên. Tất cả đều dừng lại nhìn ra xa. Hà Danh Ngọc vừa thấy Dịch Sùng Chiêu đã si mê. Wow, đẹp trai quá. Anh ta là ai thế? Nhiếp Nhiên thấy Dịch Sùng Chiêu đi tới thì hơi ngẩn ra trả lời. Đội trưởng của quân khu 9 chúng tôi. Đội trưởng, chị hạnh phúc quá đi mất. Ngày nào cũng được ngắm một đội trưởng đẹp trai đến thế. Nếu em được anh ta huấn luyện, thì em tình nguyện huấn luyện thêm mỗi ngày. Nhiêm Nhiên nghe mà muốn cười ra tiếng. Trước kia lúc anh ở đơn vị dự bị, cũng không nghe thấy Hà Danh Ngọc nói thế. Quả nhiên là cái xã hội xem mặt. Nhiêm Nhiên im lặng cảm thán. Hà Danh Ngọc thì sắp phát điên rồi. Cho đến khi Nghiêm Hoài Vũ đen mặt, ho khan mấy tiếng, mới khiến cô ta tỉnh táo lại. Đợi đã, em nhớ đội trưởng của quân khu 9 tên là... Đội trưởng Vu gì mà? Khi đó không phải chúng ta đã gặp rồi à? Bây giờ đội trưởng Vu thành đội phó rồi. Nhiếp Nhiên giải thích. Hả? Làm sai bị giáng trước à? Câu hỏi ngây thơ của cô khiến Nhiếp Nhiên cũng không biết phải giải thích thế nào. Không làm gì sai cả, chỉ là điều động cần thiết thôi. Hà Danh Ngọc gật đầu, vẫn muốn nói gì nữa nhưng bị Nghiêm Hoài Vũ cắt ngang. Được rồi, em đừng cuốn lấy Nhiếp Nhiên nữa. Đội trưởng đến tìm Nhiếp Nhiên chắc là quan trọng. Chúng ta đi trước thôi. Đúng, Nhiếp Nhiên, bọn em không quấy rầy chị nữa, đi trước đây. Đám người Hà Danh Ngọc thấy Dịch Sùng Chiêu tới, thì liền thức thời, chào Nhiếp Nhiên rồi rời đi. Hết chương 2328.